bố bạn chơi Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy. Con thì từ hôm con bảo ở đây thì con tu hành thì đúng là con chưa biết gì cả, con chỉ biết những câu như ý tác ý mới lại thở ra hít vào. Thì từ hôm qua giờ thì thầy cũng có giảng, có nói về tu về tứ tứ chánh cẩn thì mới lại hướng tâm thì con đã hiểu. Mà con từ hôm qua đến giờ thì đúng hôn trầm của con nó cũng giảm được nhiều, chứ còn cái hôn trầm của con nó cũng vẫn còn hôn trầm nhiều. Mà con tu tứ căn chẩn như tứ chánh cẩn như thế là con tu quán định hơi thở này, xong con tu quán định, con tu quán ni tham ni chân ni si, thế xong rồi con hướng tâm thì như thế thì con đã đúng chưa, thì thầy chỉ giáo cho con. Thì tưởng quá rồi con. Bây giờ thầy nói như thế này nè, các con thấy biết thì kinh sách thì biết tất cả những cái pháp của Phật. Chứ sự thật ra thì cũng như chắc các con hỏi thầy tứ chánh cần, trong cái pháp tứ chánh cần nó nhiều cái pháp để mà thực hiện tứ chánh cần, chứ không phải một pháp. Mà bây giờ nói cái pháp là mỗi cái pháp phải có sự tu tập ở trong cái pháp đó. Chẳng hạn bây giờ trong muốn ngăn cái ác pháp, mà cái ác pháp đó nó thuộc về hôn trầm thùy miên, thầy nói nổi cái hôn trầm thùy miên, thì nó có những cái phương pháp phải tập để mà phá nó. Như thầy đã nói, muốn phá hôn trầm thùy miên phải tập năm hơi thở đi kinh hành một vòng, phải không? Phải tập một hơi thở chậm nhẹ, thở ra thở vô rồi thở năm hơi thở. Như vậy là các con có tập những cái pháp đó chưa? Các con tập sơ sơ sao? Tập rồi bây giờ rút tỉa những cái kinh nghiệm đó để mà trình bày lại thầy coi nó đúng sai, chứ đâu phải nói nghe thầy nói các con về tập như vậy các con cũng nói bây giờ mình đúng. Bây giờ trong cái ngày đó tập như vậy nó có trải theo, nó có làm cho các con mệt nhọc, có làm cho các con khó chịu hay không nha? Nó có con làm cho các con khó chịu hay không, nó có làm cho các con mệt nhọc như thế nào, nó như thế nào? Khi mà tập một thời gian, thí dụ như hít vô thở ra năm hơi thở đi kinh hành một vòng vậy, thì các con có thấy cực nhọc không? Phải không? Cái đầu tiên các con thấy cứ ngồi lên đứng lên ngồi xuống như vậy, các con có thấy cực nhọc không? Mà các con thấy bây giờ sao nó cực quá, cứ đứng lên ngồi xuống thay vì mình ngồi suốt 30 phút không phải khỏe hay sao, mà bây giờ lại đứng lên ngồi xuống vậy nên nó nhọc nhằn quá. Đó là cái đầu tiên để mà cái cảm giác đó là thực sự thật. Người nào mà mới tu tập người ta cũng dân thấy cực nhọc. Các con không dám nói lên cái sự thật cực nhọc của mình, mình dám thấy nói lên sự cực nhọc của mình. Vì vậy mà thầy mới khích lệ sách tấn của các con để giúp cho các con không thấy cực nhọc nữa, mà phải thấy đó là cái phương pháp để mà tập luyện. Chứ còn các con thấy đâu có phải cái phương pháp mà đưa ra. Còn bây giờ thầy dạy các con một hơi thở hít vô chậm chậm nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, thở ra rồi thở năm hơi thở. Khi mà thở như vậy chưa chắc đã là các con thở thử coi, hít vô chậm chậm cho hết sức hít vô rồi mới thở ra. Các con thở ra như vậy các con thấy mệt vô cùng lận, chứ đâu phải không ra. Nhưng mà hoàn toàn các con không có trình bày được cái kinh nghiệm tu tập này cho thầy thấy các con đã thực hiện nó như thế nào. Các con không nói lên được cái sự mà thực tập của các con, cái hành của các con, phải không? Còn cái mà quán ly tham, quán ly sân, ly si này chưa có học, các con chưa học tới đâu. Nhưng mà trong sách thầy phải viết hết chứ, bởi vì Phật dạy như vậy là phải viết hết chứ. Chứ bây giờ về đây thực tập là thực tập từng pháp, để rồi sau khi thực tập tất cả pháp này mới áp dụng vào cho một cái phương pháp để mà chúng ta ngăn ác diệt ác trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chưa có tập pháp nào hết mà chúng ta cứ nghe rồi tu tập tùm lum bậy bạ, rồi tu tập không biết áp dụng làm sao hết, phải không? Các con thấy một khi một cái người học sinh thầy nói học sinh thôi, nó vô học toán không, bắt đầu nó học số rồi nó học cộng trừ rồi nhân chia, bây giờ nó mới áp dụng vào cho một cái bài toán, bài tính đố, phải không? Bây giờ cái bài tính đố thì nó cộng trừ nhân chia trong đó đủ, phải không? Còn bây giờ chúng ta học từng bài, bây giờ học cộng nè, học trừ nè, học nhân nè, học chia, phải không? Bây giờ cái ông thầy giáo đó ông mới cho cái bài tính đố, thì trong cái bài tính đố đó nó phải có mấy cái bài cộng, bài trừ, bài nhân, bài chia ở trong đó, cho nên nó mới đáp ra được cái xác số của nó. Các con hiểu chưa? Bây giờ các con chỉ là người học mới lớp 1 thôi, bây giờ mới vô học toán cộng thôi, thì thầy bảo bây giờ thở hơi thở, năm hơi thở đi kinh hành thì học bao nhiêu đó thôi. Chừng nào làm được cái bài toán cộng này rồi thì bây giờ chúng ta mới học tới bài toán trừ. phải không? Sau khi học cộng trừ nhân chia rồi, bây giờ chúng ta mới áp dụng vào một cái bài toán đố, phải không? Bây giờ nó mới có cái bài toán để mà trong cái bài toán đó nó có nhiều cái bài toán để kết hợp để đạt, để chúng ta đáp thành một cái kết quả của cái bài tính đó, có phải vậy không? À, thì như vậy các con tu tập tùm lum, các con không biết gì, bây giờ cộng trừ nhân chia không biết gì mà áp dụng vào cái bài tính đố thì các con làm sao mà giải đáp được, giải đáp rật lắc hết à, có phải vậy không? Cho nên ở đây khi mà thầy nói thầy dạy các con tu tập á, là bây giờ thầy dạy năm hơi thở đi kinh hành thì cứ về năm hơi thở đi kinh hành, trong đó khi đó các cái sức của các con á, bây giờ 3 tiếng hồ các con làm không nổi đâu, thì các con tu chừng 30 phút rồi các con nghỉ, nghỉ chừng nào khỏe lát nữa các con tu lại. Tu lại thầy bảo các con tu 5 phút đi đứng dậy đi kinh hành, năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành một vòng, như vậy các con sẽ tu từ 5 phút, thấy được thì mình tu tới 10 phút, mà không được mình tu 5 phút, 5 phút rồi nghỉ, thì nó đâu có cực. Thầy đâu có bắt các con làm suốt ngày sao mà cực, phải không? Cho nên vì vậy mà có người ở ngoài Hà Nội vào đây thầy nói như vậy, thì cái cô này cổ lại tu tập như vậy, cổ tu suốt giờ đứng lên ngồi xuống cô nghe nó cực quá. Sao mà nó cực quá như thế này? Cổ nói thật sự, thầy mới dạy cô, cô hãy cô thấy nó cực thì cô đừng có tu tới một giờ, nó nhọc nhằn lắm. Cô hãy tu 5 phút đi. Thì cô tập mà rồi nó sẽ quen đi. Thì cô nói tu tập 5 phút thì nó không cực, nó chỉ làm có chút rồi mình nghỉ. Thì nó đâu có cực nữa phải không? Nhưng mà từ cái chỗ đó mà có thể cô tập tới 1 giờ đồng hồ rất dễ dàng. Các con thấy chưa? Từ đó nó đã thuần quen rồi, thì cũng như là mình đã học và tính cộng, mình đã cộng được rồi. Thì bây giờ cái số lớn, số nhỏ gì mình cộng được hết rồi. Thì do đó giờ mình học tới cái bài tính trừ, phải không? Thì vậy thì bây giờ bài tính trừ thì cũng ví dụ như bây giờ một hơi thở chậm nhẹ của thầy, rồi năm hơi thở bình thường, rồi tiếp tục một hơi thở chậm nhẹ và năm hơi thở bình thường. Nên là bây giờ ví dụ mới đầu thì các con tu nó nghe nó khó chịu, nó mệt, nó nghe nó tức tối dữ lắm. Nhưng mà sau đó thời gian sau đó các con tập riết nó quen dần đi, nó thấy nó không còn mệt nhọc nữa, nói cái gì nó cũng thành thói quen mà. À, do đó các con tập được cái bài tính trừ rồi thì thầy dạy các con bài tống nhơ. Lần lượt những cái phương pháp đó các con sẽ tập dần dần. Rồi từ đó khi mà thầy đưa một cái bài tính đố ra thì các con sẽ đáp được cái số của nó rất dễ dàng, khi mà các con làm những cái bài toán đó trở thành một cái bài, cái giải đáp cho một bài tính đố. Thì các con thấy cái phương pháp của thầy dạy nó cụ thể và rõ ràng chứ. Muốn áp dụng tứ niệm xứ thì cái bài tứ niệm xứ tức là nó làm cái bài tính đố rồi. Nó là một cái bài toán, nó nhiều cái phương pháp toán để mà giải đáp cho cái bài toán này. Thì các con chỉ là những người mới vô giữa lòng học. Thật sự là từ lâu tới giờ các con đã tu sai, thì những cái sai của các con đó, thì nó chỉ trợ giúp cho các con là như hồi nào tới giờ nó sai, nhưng mà các con cũng nhận ra được cái chỗ đúng của các con trong khi đó. Như là người học trò học số 1, số 2, số 3, số 4 thì bây giờ họ biết được số nhưng mà họ chưa có cộng được. Còn bây giờ thầy dạy các con cộng lại cho được những cái số này. Thì bắt đầu bây giờ hồi nào tới giờ người ta dạy các con niệm Phật này, niệm chú hay tụng kinh này, thì như là các con đã nhìn được cái số, phải không? Đã nhìn được cái số, đã học được cái số. Bây giờ những cái số đó nó mới cộng trừ nhân chia lại như thế nào để nó ra cái đáp số của cái bài toán đó. Mà khi mà con đã làm được cái bài toán đó rồi thì bắt đầu con mới trong bốn cái phép toán này con đã học xong thì con áp dụng cho cái bài tứ chánh cần này mới được. Nó thì các con thế. Chứ bây giờ cứ nghe nói tứ chánh cần thì sự thật ra mấy con tu không vô đâu. Mà thật sự ra thầy nói bây giờ có ai mà nói nặng nói nhẹ các con thấy cũng đau khổ này, phải không? Các con chưa có phải làm chủ được đâu, ngăn án diệt ác đâu có nổi đâu. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp này các con chưa có thuần, cho nên các con ngăn chưa có được đâu. Còn nếu mà các con có ngăn đi nữa chẳng qua là các con chịu đựng thôi, chứ các con chưa phải là các con ngăn diệt nó được. Các con có cái khéo chịu đựng thôi cho nó thành thói quen, chứ còn sự thật là chưa có phải phương pháp để mà ly, để mà xả nó. Cho nên coi chừng chỗ chịu đựng đó là bị ức chế, mà chỗ xả ly chỗ đó mới là thật sự tu. Mà nếu mà chúng ta không biết phương pháp thì chúng ta làm sao xả được? Bây giờ buồn ngủ chúng ta cũng không biết phương pháp, làm sao chúng ta xả được cái buồn ngủ? Ngay cả cái buồn ngủ mà các con thấy còn con xả không được thì cái ác pháp sân ở trong lòng của các con làm sao các con biết cách nào các con xả? Thì chẳng qua là các con chịu đựng. Các con hiểu điều đó không? Ngay cả buồn ngủ mình xả không được thì thử làm sao cơn sân ở trong bụng mình mà mình xả được? Chẳng qua là mình chịu đựng cho nó vui vậy, chứ còn thiệt ra mình ức chế nó, chứ đâu có mình biết cái pháp nào đâu xả. Cho nên từng đó các con thấy cái phương pháp của đạo Phật coi vậy, chứ nó nhiều pháp để mà thực hiện cho được một cái tâm giải thoát, chứ không phải chuyên nhất một cái pháp nào mà giải thoát được nó hết. Chúng ta rất nhiều, vậy mà muốn, ví dụ như bây giờ mình muốn trở thành một người học trò giỏi thì ít ra thì mình muốn lên đại học được thì mình phải học phổ thông cho hết, mà phổ thông thì các con biết nó nhọc nhằn lắm, nó học đủ loại hết, cho nên thầy nói thi tú tài nó cực, chứ còn thi đại học nó đâu có cực, nó chỉ chuyên môn một cái môn học thôi, còn thi tú tài thì bao nhiêu môn học học hết, phổ thông cái gì nó cũng học hết à. Cho nên những cái đứa học trò mà nó tối tâm, nó dở, nó học bổ túc chứ nó đâu có dám học mà phổ thông mà nó tốt nghiệp mà tú tài nó ra được, nó khó. Còn các con bây giờ coi như là đang ở cái trường hợp mà học phổ thông á, kêu là phải học rất nhiều bài vở, tập luyện nhiều bài để rồi mới áp dụng những cái điều kiện mà chúng ta trong cuộc sống của chúng ta để mà chúng ta được giải thoát. Đó, thì cách thức mà tu tập nó y như là cũng như là như cái bài học. Cho nên thầy nói hiện bây giờ thầy có người, có giáo sư dạy, có bài vở dạy rồi, nhưng mà trường óc không có nè. Nó như bây giờ mà các con đến đây mà con ở một thất mà hai người là các con tu không đúng lách hết rồi. Trường không có rồi, tức là bàn ghế không có, mấy con ngồi rồi. Tức là mấy con sẽ ngồi như là học trò mà ngồi đất mà giết vậy rồi, không có chỗ ngồi nè. Thành ra nó không có cái sức đào tạo. Cho nên người ta hiện bây giờ người ta đủ khả năng thì người ta có trường óc, người ta mở ra các lớp. Còn thầy bây giờ không có đủ khả năng, có bao nhiêu cái thất, mấy con đông thì kể như là coi như là dồn chung nhau lại ải, ở chung nhau thì nó sai, nó không đúng rồi. Mặc dù là thọ bát quan trai nó cũng không đúng rồi, chứ đừng nói chi là ở mà tu tập. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập nó không phải là không phải là người ta nói ở mình tu mình làm gì có hình thức, không phải đâu. Từ cái hình thức nó mới nói đến nội tâm. Bây giờ cái tâm của cái hình thức con mà nếu mà con đi con không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của con nói con sẽ giải thoát, sự thật con không giải thoát. Con mắt con nó không thể nào mà nó không nó chấp nhận là nó đuôi nó không thấy người khác đâu. Cho nên vì vậy mình phải có sự phòng hộ, có sự giữ gìn. Mà cách thức phòng hộ giữ gìn mà mình không luyện tập thì mình cũng đâu biết. Đâu phải mình ngó xuống vậy mà mình không biết cách phòng hộ thì nó làm sao mà nó giữ được cái mắt của nó. Cho nên như hồi thầy nói, các con nghe thầy nói đơn sơ thôi. Bây giờ mình đi, mình nhắc hai con mắt phải nhìn xuống bước đi, không có ngó qua ngó lại. Nhắc như vậy nó mới không ngó qua ngó lại, chứ không khéo có cái gì đi ngang qua cái nó liếc á. Nó không dễ đâu, chứ đâu phải là dễ đâu. Mặc dù tôi cố gắng tôi ngó xuống vậy mà nó có cái gì mà nó thấy đúng cái sở thích của nó, cái nó liếc nó ngó, chứ chưa hẳn đã nó ngó xuống đâu. Cho nên rất là khó chứ không phải dễ. Mà nếu mình không có phương pháp nhắc cái tâm của mình thì chắc chắn là cái tâm của mình nó sẽ, con mắt của mình nó sẽ ngó qua ngó lại. Cho nên trong những cái điều kiện mà thầy dạy mấy con á, thì mấy con phải thực hành. Thầy dạy rồi thực hành rồi trình cái thực hành đó cho thầy để thầy chỉnh cho các con tập cho đúng một cái pháp. Rồi từ cái pháp đó đúng rồi các con sẽ tập lại cái pháp. Trong một ngày một đêm các con tập một cái pháp, mai ra các con trình thầy thì các con mới có những cái kinh nghiệm ở trên cái pháp đó. Chứ mấy con tu nhiều quá thì mấy con trình thầy các con cũng không biết ở đâu hết rồi, phải không? Bởi vì nó lộn xộn quá, cho nên vì vậy trình. Còn bây giờ thí dụ như cái người nào đã có cách thức tu đã lâu rồi mà bây giờ họ tu tứ niệm xứ hoặc là tu tứ chánh cần họ áp dụng, thì bây giờ thầy trên tứ chánh cần thầy mới chỉnh họ, chứ không có chỉnh những cái pháp lẻ tẻ đó. Còn mấy con mới đến thì mấy con phải tập những cái pháp mà lẻ tẻ này để sau này mà áp dụng nó mới đúng pháp. Đừng có vội, mấy con đừng vội. Khi mà áp dụng các con mới thấy sự giải thoát thật sự, không bị ức chế.